làn da trắng nõn cùng với đôi môi đỏ chót. Nếu như những thiếu nữ khác nhìn thấy người thanh niên này tuyệt đối tim sẽ đập nhanh hơn vài lần. Lục Thiếu Du vốn vẫn cảm thấy mình quy e bê trai ít nhất là như vậy. Thế nhưng lúc này nhìn thấy người này khiến cho Lục Thiếu Du không khỏi thầm than không bằng. Ngay cả Phan An ở kiếp trước sợ rằng cũng không hơn gì người này.